Chương 744, ghen gì nệ gặng. Vô luận như thế nào, đáng giá thử một lần ghen quyết định, hai tròng mắt lực điên cuồng vận chuyển, lấy sở xạ nổ làm trung tâm, nhất thời dâng lên một trận trả cờ dạ phong bạo. Mới vừa nhào tới nham long bị càn quét ma ra, cái điều to lớn nham long vương trùng đến, bị sở xạ nổ một kiếm đánh bay, ở giao kích chỗ, một trận hỏa tinh toát ra, mảng lớn đá vụn bay tán loạn. Tiên nhân hình thức bên dưới, ghen còn rõ ràng cảm giác tự thân mô y một phần trả cờ dạ lưu động, hoàn mỹ sở xạ nổ từ đầu đến cuối bước xéo, hai tay nắm chặt tạ mạ nổ mù dạ cù mò, bày ra kinh điển tiến công tư thế. Hả hắn muốn làm gì hổ ngủ khẽ to mày, nhãn lực vận chuyển, xa xa nham long rối rít đứng dậy, liều lĩnh hướng ghen trùng qua. Tạ y hắn ở trong không gian, hắn chiếm cứ tuyệt đối địa lợi ưu thế, những thứ này không gian đều là hắn toàn thịnh thời kỳ rộng rãi. Là mới bắt đầu mới cầu không gian, mặc dù bây giờ hắn vô pháp phát huy toàn lực, có thể lợi dụng những thứ này không gian bản thân lực lượng, cũng có thể làm được trên đời vô địch trình độ. Nham long gần người, lại bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành đá vụn rơi xuống đại địa, một cổ mênh mông mà khủng bố trả cờ dạ chợt bạo phát. Hoàn mỹ sở xạ nổ trên thân hiện ra đen nhánh quang mang, to lớn trả cờ dạ không ngừng hướng ả mạ nổ mũ dạ cù mỏ chạy tới, âm dương độn quang mang không ngừng lóe lên. Tiên thuật trả cờ dạ cũng điên cuồng tràn vào. Băng lãnh mà đen nhánh quang mang tự sở xạ nổ trên thân không ngừng phát ra, khuấy động toàn bộ nham thạch không gian gió dục ngây vẩn, bầu không khí càng ngày càng nặng nề. Đen nhánh quang mang xông thẳng tới chân trời, mây đen ngưng tụ thành một cái đại vòng xoáy, tựa như nổi lên diệt thế hạo kiếp. Tiên pháp, xâm la vạn tượng sở xạ nổ ủ gỗ cụ, ạ mạ nổ mù dạ cụ mỏ thẳng chả mà xuống, chỉ một thoáng, thiên địa đủ ám. Chỉ có cái này ngưng tụ đến mức tận cùng một đạo kiếm quang. Sở hữu màu sắc đều tại ảm đạm phai mờ, dù là chẳng qua là bị dư âm quét trúng, mấy chục cái nham long cũng trong nháy mắt sụp đổ, đá vụn bị kiếm khí đảo qua, nhất thời hóa thành bột, lại không có tụ tập khả năng. Hầu ngủ ánh mắt nhất thời ngưng trọng, ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn liền kết luận một kiếm này vô pháp dùng gì nệ gẳng năng lực hấp thu. Tiểu tử này, phát hiện ta trạng thái chuẩn bị trực tiếp dùng tối cường công kích bức bách ta ra tay toàn lực, nếu lợi như vậy như người mong muốn. Âm dương độn ở trên tay hắn ngưng tụ, một cái sáng chói trường cung xuất hiện, hư ảo mà mông lung, hai màu trắng đen âm dương độn trường tiễn xuất hiện, ngay sau đó căng dây cung, kéo dây cung. Hà kỳ mạn mũi tên dây thả lỏng, sáng chói trường tiễn như là cỗ sao chổi hướng kiếm khí đi, ở giữa không trung thình lình đụng nhau. Âm rung động thiên địa tiếng vang truyền ra. Toàn bộ không gian bắt đầu kịch liệt đung đưa, hết thể nham thạch ở dư âm kích động xuống hóa thành nát bấy, không ngừng hướng bốn phía càn quét. Nham thạch tạo thành trên vùng đất phủ đầy vết rách, không ngừng hướng bốn phía lan tràn. Địa bạo thiên tinh dư âm xa chưa kết thúc, nhưng lần này nham thạch không gian cũng không có vỡ vụn dấu hiệu, cũng không biết là bởi vì không gian càng vững chắc hay là nguyên nhân khác. Hầu ngủ hai tay chập lại, một chút hắc mang xuất hiện ở lòng bàn tay, mới bắt đầu chỉ có tinh mang lớn nhỏ. Theo ném ra hô hấp đang lúc phồng lớn, địa bạo hạch tâm lên tới không trung, vô cùng vô tận dẫn lực truyền ra, lần này, không gian thật ở rung động kịch liệt, mảng lớn nham thạch bị hấp dẫn, từng cục hướng hạch tâm đi, tạo thành lúc đầu một cái hình cầu, cũng càng tụ càng lớn. Dư âm khói dày đặc chưa biến mất, ghen dưới chân qua một trận nổ ẩm, mấy dặm lớn nhỏ cự nham bị hút, điên cuồng hướng lên trên sổ dạ thổi tới. Bị nhuộm thành đen nhánh sở xạ nổ cúi đầu. Trên đỉnh đầu ghen khi thấy bên rửa y hồ ngủ, tuy nhiên khoảng cách càng ngày càng xa, tầm mắt từ từ nhỏ dần. Âm sờ xa nổ một kiếm chém ra, dưới chân cự nham nhất thời nát bấy, vỡ vụn hòn đá lấy một loại càng nhanh hơn tốc độ hướng lên trên sổ dạ bay đi. Hoàn mỹ sờ xa nổ cũng không hướng rơi xuống, dù là ghen để cho mở ra song xí cũng chỉ có thể chỉ hoàn hướng lên trên sổ dạ đi lúc đang lúc. Đây chính là địa bạo thiên tinh sao. Quả nhiên có chút ý tứ A nỗ lực để cho sở xạ nổ ngăn cản hấp lực, ghen hướng xuống dưới nhìn lại, hầu ngủ hai tay giơ lên, trả cờ dạ liên tục không ngừng hộp điều khiển từ xa đến hạch tâm. Ghen biết rõ làm sao phá chiêu này, nguyên tắc trong ngụ trí hạ ịt trịa đã thành công biểu diễn qua, chỉ cần nắm hạch tâm giết chết, chiêu này tự nhiên sẽ bị phá. Nhưng phải biết, hầu ngủ không phải là nạ gạ tổ, coi như bây giờ vô pháp phát huy toàn lực, nhưng dùng được địa bạo thiên tinh cũng không thể so sánh nổi. Ghen tin tưởng, cái này địa bạo thiên tinh hạch tâm nhất định phải thường cứng rắn vượt quá tưởng tượng. Tuy nhiên, không có sử dụng ra thần địa bạo thiên tinh mới là lớn nhất tin tức tốt, điều này nói rõ hắn trả cờ dạ quả thật chưa đủ, hoặc là thực lực bị áp chế, vô pháp vận dụng cái loại này làm ra mặt trăng nhẫn thuật. Ghen ánh mắt nhỏ hư, Sơ Sa Nô cầm kiếm chặt hơn một phần. Bây giờ nhìn tựa như hắn rơi vào hạ phong, lập tức sẽ bị địa bạo thiên tinh thôn phệ, có thể thường thường ở thời điểm này, mới là phản kích tốt nhất thời khắc. Vung ra ngăn cản, kể cả Sơ Sa Nô ở bên trong, như một viên như đạn pháo hướng lên trên sổ dạ cự đại mà đi, ầm ầm một tiếng đụng ở vòng ngoài trên nham thạch, ngay sau đó chính là càng dưới thấp nham thạch đụng, không ngừng chèn ép Sơ Sa Nô. Ghen đứng ở Sở Sạ Nổ cái chán lăng hình trong cơ thể, tả hữu liếc mắt một cái, tất cả đều là đen nhánh nham thạch, không có bất kỳ khe hở. Thông qua Sở Sạ Nổ cảm ứng, nơi trọng yếu dẫn lực lớn vô cùng, những thứ này nham thạch chất lượng đang nhanh chóng biến hóa, kết cấu thay đổi mã hóa thập, cũng càng cứng rắn hơn. Nói cách khác, theo thời gian đưa đẩy, thoát khốn có khả năng lại càng thấp. Thử điều khiển Sở Sạ Nổ bạo phát, nhưng chỉ là ủ gỗ cụ hạ thủ cánh tay. Liền bị lớn hơn một cổ lực lượng áp chế, ngay cả động một cái cũng vô cùng gian nan, chớ đừng nhắc tới thoát khốn ma ra. Ghen ánh mắt chuyển động, ở dày đặc trong nham thạch, còn có như tinh quang trả cờ dạ lóe lên, đó là đảo loạn không gian trả cờ dạ, để phòng ngừa hắn lợi dụng phi lôi thần hoặc không gian nhãn thuật chạy trốn. Thật đúng là làm giọt nước không lọt ta, tuy nhiên địa bạo thiên tinh nhưng là phải hao phí đại lượng trả cờ dạ, ít nhất ở phương diện này mà nói, ta thành công. Tiếp theo chỉ muốn làm như thế hệ thống đổi lấy gì nệ gặng. Ghen thừa dịp Sở Sa Nổ đứng vững áp lực, nhắm mắt trong lòng mặc nghiệm. Hệ thống không hề bận tâm âm thanh âm vang lên, gì nệ gặng, trong truyền thuyết tiên nhân chi nhãn, nắm giữ thật không thể tin xa nở dê thế chi lực, đổi lấy cần tích phân. Cha hỏi, tích phân đủ, có hay không đổi lấy? Ừ theo trong lòng trả lời, một cổ có khác với ngày thường dòng nước gấm dòng năng lượng đập vào mắt.